Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ 161 chương hù chết các ngươi. Thái Cực Tông muốn huy binh Thiên Y Môn tin tức, bị Bạch Tông Cường cấp tốc truyền về cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng sáng sớm dự liệu được hội là kết quả như thế. Toại triệu tập Dạ Kinh Lâu, Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, cùng với bát đại đường chủ cùng nhau thương lượng ứng đối chi sách. Đường Thái Cực Tông chủ Đoan Mộc Thạch dẫn đầu 500 tinh anh sao sao đi đến Thiên Y Môn thời gian. Lại phát hiện Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu, một cũng sớm đã dẫn đầu liên can Thiên Y Môn sao sao đứng ở Sơn Môn miệng. Chờ bọn họ đến, tinh thần sáng láng chuẩn bị nghênh chiến, mà tối nhượng Thái Cực Tông chủ Đoan Mộc Thạch và cả đám Thái Cực Tông tinh anh sao sao cảm thấy kinh. Ngạc chính là, ở Thiên Y Môn bốn phía trên bầu trời, lại vẫn phập phình hơn mấy trăm thiên chỉ hình thể thật lớn linh thú. Có tứ giai kim hồ, tứ giai báo hoa, tứ giai pho tượng tuyết, tứ giai hỏa sư, tứ giai tam đầu dao, tam giai mỏ nhọn ưng, sói xám, chim ưng, cự mãng đẳng đẳng, bọn họ kiếp này đô chưa từng thấy qua nhiều như vậy linh thú a. Thật là khủng khiếp, này mỗi một chỉ linh thú đô tản mát ra thật lớn không thua kim đan tu sĩ uy áp. Kia cuồng bạo khí thế bức người. Nhượng cả đám tu sĩ tất cả đều sợ, có lẽ, Thiên Y Môn tinh anh tu sĩ là không cùng Thái Cực Tông nhiều. Nhưng một cộng thêm này đó sức chiến đấu hung tàn cuồng bạo linh thú. Kia Thái Cực Tông chống lại Thiên Y Môn, nhưng sẽ không có một điểm ưu thế đáng nói. Nguyên bản hùng hổ đến đây đập phá Thái Cực Tông chủ Đoan Mộc Thạch và cả đám sao sao. Dọc theo đường đi, bọn họ còn đô ở suy nghĩ chủ quan. Một hồi muốn thế nào bắt nạt hoàng nghiền áp này dám cả gan khiêu khích bọn họ Thiên Y Môn mới tốt. Bọn họ còn đang suy nghĩ chủ quan, muốn thế nào nhượng Thiên Y Môn vô ưu tiên tử chờ người lệ rơi đầy mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ suy nghĩ chủ quan có thể nói là thiên mã hành không? Tự ngu tự lạc rất, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Thiên Y Môn này bày ra tới nghênh chiến tư thế. Nhìn kia tất cả thật lớn hung mãnh được phảng tựa có thể tùy thời xé nát bọn họ linh thú. Thái Cực Tông cả đám sao sao trong nháy mắt kinh ngạc được sinh đại hai tròng mắt. Trái tim đô co rúc nhanh một chút, không chỉ là Thái Cực Tông cả đám nhân đẳng bị dọa. Ngay cả trong bóng tối những thứ ấy nghĩ đến xem kịch vui tu sĩ. Cũng đều bị Mộ Dung Cửu Nguyệt chiêu thức ấy cấp dọa. Đừng nói Mộ Dung Cửu Nguyệt đường hoàng. Không có bị nhân bức đến cái kia phân thượng, nàng là không muốn sử dụng con bài chưa lật, nhưng bây giờ Thái Cực Tông đô lừa tới cửa, thả trong bóng tối mơ ước Thiên Y Môn sợ rằng còn muốn càng nhiều. Vào lúc này, nàng như con tre đậy, nhâm nhân đấm cái gần chết, mới tới ra tuyệt chiêu, kia ở nàng xem đến, chính là khác người quá độ não tàn hành vi, nàng không sợ chiến, đã nàng không tốt chiến. Bởi vì một khi đối chiến, thế tất sẽ có sao sao tổn thương, thậm chí hội bởi vậy vẫn rơi, nàng cũng không hy vọng thấy có người một nhà tử ở trước mặt nàng. Nếu như có thể bất chiến mà khuất nhân chi binh, bất phí một giọt máu tươi là có thể sao sao ở đối phương. Cớ sao mà không làm, Đoan Mộc Thạch rốt cuộc là lão gừng, cay rất, hắn ổn ổn tình tự, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay. Tại hạ là Thái Cực Tông Tông chủ Đoan Mộc Thạch, tiên tử thế nhưng Thiên Y Môn vô ưu tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt bĩu môi, âm thanh mang theo một tia xa cách nhạt nhẽo. Không sai, bổn tiên tử chính là không lo. Không biết Đoan Mộc Tông chủ hôm nay mang nhiều người như vậy đến ta Thiên Y Môn. Có gì phải làm sao? Đoan Mộc Thạch trầm giọng nói. Bổn tông lần trước phái Thôi Triển và Thôi Bằng hai vị đường chủ tiên tới tham gia quý môn khai. Sơn Đại Điển, không biết tiên tử có thể có ấn tượng. Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo cười chế nhạo lạnh lùng cười. Đương nhiên nhớ, còn ký ức khắc sâu rất đâu. Quý tông chủ hai vị đường chủ thật đúng là hảo giáo dưỡng a. Khuya khoát không ngủ, dám mò lấy bản môn chủ trong khuê phòng. Dục đi kia không tốt việc. May mà bản môn chủ có điều phát hiện, đưa bọn họ bắt lại vừa vặn. Tối hôm đó, kia hai danh Thôi thị huynh đệ liền bị bổn tiên tử cấp đuổi ra. Đoàn Mộc tông chủ nếu như không tin, mời xem bản môn dùng hình ảnh thạch ký ghi lại rồi nội dung, mộ dung Cửu Nguyệt triệu ra hình ảnh thạch, theo Thôi thị huynh đệ quỷ quỷ sùng sùng xuất hiện ở số 9 viện. Sau đó bị mộ dung Cửu Nguyệt bắt được, trực tiếp đánh bay một màn kia, liền ở trên hư không trung hiện lên ra. Nàng một chiêu này tiên hạ thủ vi cường, lập tức nhượng Đoan Mộc thạch sắc mặt lại thanh lại bạch. Cả đám Thái Cực tông sao sao sắc mặt cũng đặc sắc rất. Bọn hắn bây giờ còn có cái gì lấy cớ để tìm mộ dung Cửu Nguyệt yếu nhân? Dù cho nhân là các nàng bên này nhân giết, người Đoan Mộc thạch không có chứng cứ, cũng không biết làm sao nàng không được, nhưng Đoan Mộc thạch ra sao nhân, dù cho không có mượn cớ, hắn cũng sẽ tìm một, cũng không thể đến không một chuyến này đi. Đoan Mộc thạch lập tức cười lạnh một tiếng, tiên tử bàn tính trái lại nên đánh, chỉ tiếc, bổn tông hai danh sao sao đều là ở ngươi Thiên Y bên trong cánh cửa mất tích. Bất kể như thế nào, các ngươi Thiên Y môn hôm nay đều phải cho chúng ta Thái Cực tông một câu trả lời thỏa đáng. Dạ Kinh Lâu ở bên cạnh nhẹ suy cười, các ngươi dám động bản tiên quân ái thế, bản tiên quân không tìm các ngươi phiền phức, các ngươi nên cười trộm, vẫn còn có loại tìm tới cửa muốn giao cho. Ngươi nghĩ muốn cái gì giao cho? Vân hừ, Dạ Kinh Lâu nói xong, một thân uy áp trong nháy mắt chiều Thái Cực tông sao sao các ép quá khứ. Hắn hạ giới hậu, mặc dù tu vi áp chế đến này một giới tối cao kỳ độ kiếp, đãn muốn đối phó tượng Đoan Mộc thạch này một loại nguyên anh tu sĩ, quả thực quá dễ dàng. Hắn uy áp vừa ra, bất quá trong chớp mắt, Thái Cực tông bên kia tu vi hơi thấp sao sao liền thất khiếu bắt đầu chảy máu. Tránh ra té ngã xuống đất hạ. Đương nhiên, người của bọn họ chưa chết, đãn thụ một chút thương nếm chút khổ sở là không thể tránh được. Liền ngay cả Đoan Mộc thạch đô cảm giác được toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Hắn vội vàng vận khiêng linh cữu đi lực chống lại, mới miễn cưỡng ngăn trở Dạ Kinh Lâu quần công. Đoan Mộc thạch biến sắc mặt, đãi cảm giác Dạ Kinh Lâu uy áp thu trở lại. Đoan Mộc thạch lập tức cắn răng giống giận. Không lo tông chủ, các ngươi khinh người quá đáng. Mộ dung Cửu Nguyệt ha ha cười nói. Thực sự là buồn cười. Hôm nay tới cửa tới tìm chúng ta cha nhân là các ngươi ra. Tài nghệ không bằng người. Liền mặt khác chúng ta khinh người quá đáng. Đoàn Mộc tông chủ, các ngươi thế nhưng đường đường tam đại môn phái chi nhất ra. Đây cũng quá thua bất khởi đi. Đoàn Mộc thạch hai tròng mắt thoáng qua một mặt hàn lệ. Ai nói chúng ta thua bất khởi, là các ngươi không biết xấu hổ đánh lén, người của chúng ta mới trúng chiêu. Mộ dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt không nói gì, đây là một hàng loạt môn chi chủ sao? Thế nào như thế thượng không được mặt bàn a? Đánh không lại liền chuẩn bị chơi xấu khóc lóc om sòm sao? Mộ dung Cửu Nguyệt đột nhiên khởi đùa tâm tư của hắn. Như cười như không chế nhạo nói, kia dựa vào Đoan Mộc tông chủ ý kiến, thế nào các ngươi mới tâm phục khẩu phục, nàng không để ý một lần thuyết phục bọn họ, cũng thuận tiện nhượng dấu ở bốn phía những thám tử kia thật dài mắt. Xem bọn hắn Thiên Y môn có phải hay không dễ khi dễ. Cũng đỡ phải sau này tam bất ngũ lúc có không dài mắt người đến náo một chút. Bọn họ không chê phiền, nàng còn ngại đâu. Đoàn Mộc thạch lợi con ngươi nhìn lướt qua mộ dung Cửu Nguyệt bên này đội hình. Phát hiện trừ nàng và Dạ Kinh Lâu tu vi tương đối cao ngoài. Người khác đồ ở kim đan dưới. Trong lòng hắn mừng thầm mani Đoàn Mộc thạch lập tức nói. Chúng ta ngũ chiến tam thắng. Nếu như chúng ta thua, chúng ta lập tức hồi tông. Nếu không tìm Thiên Y môn phiền phức, nếu như quý môn thua, kia không có ý tứ. Thỉnh không lo môn chủ giao thượng nhận hòa quỳ xuống đất xin lỗi. Mộ dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt xả môi. Này không công bằng, dựa vào cái gì các ngươi tới đập phá. Thua chụp vỗ mông liền chạy lấy người. Mà chúng ta thua, phải muốn cho các ngươi nhận hòa quỳ xuống đất xin lỗi à. Không như vậy đạo lý. Đoàn Mộc tông chủ nếu là có thành ý, liền nói một chút thực sự lời. Đừng nữa nghĩ lừa dối chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.